Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Ngũ Chỉ Sơn. Đạo lý này không ai so đường Tam Tạng càng đã hiểu. Dù sao thì liền pháp luật hệ thống hoàn thiện xã hội đều là như vậy phán định. Cũng chính vì vậy, lòng mang áy náy phía dưới. Cũng lo lắng những cái kia tiên thần có thủ đoạn theo những cái kia yêu quái hồn phách bên trong. Móc ra tình báo, đường Tam Tạng không tiếc trì hoãn giải cứu hầu tử công phu. Vì bọn họ tụng kinh siêu độ rất lâu. Chỉ mong, bọn họ kiếp sau có thể làm cái người đi. A-di-đà Phật, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Đường Tam Tạng hơi cúi đầu xuống. Lúc này mới chú ý tới mình trên người tăng y đã tràn đầy vết máu. Dính ở trên người cực kỳ khó chịu. Con ngựa, tới. Tại đường Tam Tạng nhẹ giọng kêu gọi phía dưới. Con ngựa trắng kia coi là thật như thông linh tính đồng dạng. Mấy cái vọt bước ở giữa chạy đến đường Tam Tạng bên cạnh. Sau đó đường Tam Tạng liền giải khai buộc tại trên lưng ngựa bao khỏa. Lấy ra dự bị tăng y về sau. Nắm bạch mã đến một chỗ nguồn nước tiến hành rửa mặt. Dưới ánh trăng, yêu kiều đầm trên nước. Một vị cử chỉ ở giữa hiển thị rõ an lành yêu nhã thanh tú mỹ hòa thượng. Không vội không chậm thanh tẩy lấy trên người vết bẩn. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là này thâm sơn trong hàn đàm nở rộ một đóa thánh khiết bạch liên đồng dạng. Một giọt nước chậm rãi theo trán của hắn chỗ chảy xuôi tại mà xuống. Xẹt qua sóng mũi cao. Dọc theo cái kia hoàn mỹ bộ mặt đường cong xa sút đến đường cong rõ ràng xương quai xanh phía trên. Vỡ vụn thành vô số nhỏ hơn giọt nước, tỏa ra đường Tam Tạng cái kia không giống phàm tục tuấn tú khuôn mặt. Cực kỳ một phen ý thơ siêu nhiên tràng cảnh. Thế mà, chính chuyên chú vào gột rửa tự thân, đi trừ dơ bẩn đường Tam Tạng không có chú ý tới. Lấy chỗ này đầm nước làm mục tiêu, một đầu cường tráng có như châu ngé điếu tình mãnh hổ chính đang lặng lẽ tiếp cận. Một bước lại một bước, có bàn chân đệm thịt giảm sóc. Cái này một đầu trời sinh thợ săn lặng yên không một tiếng động đến gần đầm nước. Nửa cúi người giấu ở cân cao trong bụi cỏ. Một đôi sắc bén con ngươi trở về cũng tại đường Tam Tạng cùng bạch mã ở giữa liếc nhìn. Cuối cùng, dường như bị đường Tam Tạng trong lúc vô hình bộc lộ mà ra một loại nào đó mị lực hấp dẫn. Đầu này điếu tình mãnh hổ hai mắt chăm chú khóa chặt lấy ngay tại trong đầm nước. Cái kia dường như không có chút nào phòng bị non bì hầu tử. Sau một khắc, gió theo hổ, ngao giống, tại đường Tam Tạng vô tình cúi đầu thời điểm, đầu này điếu tình mãnh hổ ngang nhiên đập ra, cuốn lên từng trận tanh hôi chi phong, lại trong nháy mắt vượt qua nửa cái đầm nước khoảng cách. Hung mãnh nhào về phía đường Tam Tạng, mắt thấy đường Tam Tạng cái kia ánh sáng chán càng ngày càng gần. Đầu này điếu tình mãnh hổ ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hóa tham lam cùng hưng phấn. Há hốc miệng, chuẩn bị hưởng thụ cái này sắp đến tới chậm. Nháy mắt sau đó, đầu này điếu tình mãnh hổ toàn bộ hung hãn bộ mặt hoàn toàn méo mó lên. Gắt gao vo thành một nắm, mà chẳng biết lúc nào. Một cái xem ra tinh tế trắng nõn quyền đầu đã chống đỡ đầu này điếu tình mãnh hổ trắng như tuyết. Bụng dưới, lúc này. Trước nay chưa có thống khổ cuốn lên đầu này điếu tình mãnh hổ toàn thân. Toàn thân lông tóc trong nháy mắt nổ không nói. Thì liền tiếng kêu thảm thiết đều đã không sai biến hình. Anh anh, chấm ngoặc kép, đừng làm rộn, người cũng không phải husky. Vốn đang đau đầu lấy xử lý như thế nào cái này con mãnh hổ đường Tam Tạng. Lúc này cảm giác mình tam quan có chút bị hủy. Đầu này con bê con lớn nhỏ xâm lâm chi vương. Chỉ bất quá bị chính mình đánh nhất quyền mà thôi. Gọi thế nào âm thanh ngược lại cực kỳ giống bị dạy dỗ husky giống như. Lập tức, lòng dạ từ bi đường Tam Tạng cũng không có giết chóc suy nghĩ. Cánh tay khẽ nhúc nhích. Tùy ý tại đầu này điếu tình mãnh hổ trên thân lay nhất đại túm lông về sau. Đưa nó một lần nữa đánh trở về nhảy ra bụi cỏ. Bành, anh, chấm ngoặc kép. Cùng mặt đất lại lần nữa đến cái tiếp xúc thân mật điếu tình mãnh hổ lại là một trận quái dị. Tiếng kêu thảm thiết về sau. Lập tức liền vội giãy giụa lấy bò lên. Cụp đuôi một trận gió giống như trốn rời hiện trường. Chẳng lẽ, cái này hồ tử biến dị hay sao? Đắm chìm ở tắm trong sự vui sướng, Đường Tam Tạng phủi mắt dần dần biến mất tại nồng đậm bụi cỏ quấy điếu tình bạch hồ. Có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Sau đó, cảm giác sâu sắc đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, Đường Tam Tạng đem cái kia nhất đại túm đào kéo xuống hổ lông tại trong đầm nước thanh tẩy một phen về sau. Thận trọng cuốn lại, bắt trong lòng bàn tay, để mà xoa xoa trên thân lưu lại vết máu. Cảm giác cũng không tệ lắm, mềm mại độ vừa phải. Hoặc là bởi vì chưa ra xong xoa lĩnh khu vực nguyên nhân, không có bị thần Phật tiểu lâu la giám thị, lấy Đường Tam Tạng dị thường buông lỏng. Hưởng thụ lấy cái này đã lâu cảm giác, lại là trong phiến khác. Tắm rửa hoàn tất, Đường Tam Tạng cái này mới chậm rãi bơi về bên bờ. Phủ thêm một kiện sạch sẽ trắng thuần tăng báo. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Cảm giác cả người đều có loại sảng khoái tinh thần cảm giác, Đường Tam Tạng thói quen tiên câu Phật hiệu. Lúc này mới dẫn bạch mã tìm ra hạ phong chỗ dốc núi nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, tại nhiều nhiều trong bóng tối bao vây xong xoa lĩnh thần Phật tiểu lâu la lo lắng dưới con mắt. Một thân trắng thuần tăng bào, Đường Tam Tạng ngồi tại bạch mã phía trên. Đón mặt trời mới mọc chậm rãi thực sự rời xong xoa lĩnh khu vực. Nhìn lấy Đường Tam Tạng cái kia bình yên vô sự, thậm chí nói phía trên là tinh thần sáng láng bộ dáng. Những thứ này thần Phật tiểu lâu la lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Tiếp tục các ti kỳ trước, ven đường bảo hộ lấy cái này một vị nhục thể phàm thai người lấy kinh tiến về chỗ tiếp theo dự định. Kiếp nạn địa điểm, mà chỗ tiếp theo là chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, không ít thần Phật tiểu lâu la có chút cương cứng. Ngũ Chỉ Sơn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trong lúc nhất thời, cho dù những thứ này thần Phật đều hiểu vị kia bị khốn ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong đã chọn đủ 500 năm, nhưng hồi tưởng lại cái kia một cây gậy sắt, đạp nát Lăng Tiêu, làm càn kiệt ngao ở giữa, suýt nữa ngao thiên lật úp tư thái. Đông đảo thần Phật tiểu lâu la vẫn không kềm chế được trong lòng hoảng sợ. Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh, cho dù là đi qua 500 năm. Cho dù vị kia là cái người thua, tại vô số thần Phật trong lòng, nhưng cũng bản năng đem cái này tôn xưng ghi khắc tại trí nhớ chỗ sâu. 500 năm, đối với thần Phật mà nói trong nháy mắt ở giữa liền qua. Phàm là ở giữa sớm đã là thương hải tang điền, mà vị kia cũng tức đem nghênh đón thoát khốn ngày sau. Ngay tại đông đảo thần Phật tiểu lâu la thấp thỏm tâm tính dưới, không đến thời gian nửa ngày, cái kia một tòa sừng sững giữa thiên địa kỳ dị đại sơn xuất hiện ở Đường Tam Tạng trong tầm mắt. Ngũ Chỉ Sơn, cái này một tòa kỳ dị sơn mạch cứ như vậy đột ngột dựng đứng giữa thiên địa. Năm tòa cao thấp khác biệt sơn phong chăm chú tụ cùng một chỗ xuyên thẳng mây xanh hợp thành sơn mạch, từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cái cự trưởng sinh trưởng tại đại địa phía trên đồng dạng. Cái con khỉ này đúng là bị như vậy đồ vật đè ép 500 năm. Cho dù là đã từng phỏng đoán qua cái kia hầu tử tình cảnh, nhưng khi tận mắt thấy truyền thuyết này bên trong Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, Đường Tam Tạng y nguyên không khỏi kinh hãi vạn phần. Năm đó cái kia hầu tử đến cùng là bực nào phong tư, đạp nát Lăng Tiêu, đại náo thiên cung, tự cho là cao bằng trời, dẫn tới cho dù là bị trấn áp ở trong lòng đất, cũng cần vững vàng dùng đến năm tòa một mạch tương liên ngút trời ngọn núi khổng lồ đem hắn một mực ngăn chặn. Vào thời khắc này, phảng phất là lòng có đồng cảm đồng dạng, rõ ràng cách xa nhau Ngũ Chỉ Sơn vẫn có đếm dặm xa. Một tiếng uyển dường như sấm sét thanh âm đột ngột theo Ngũ Chỉ Sơn dưới chân vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Ta sư phụ đã đến, ta sư phụ đã đến, ta sư phụ đã đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.